Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Mị Nhĩ Phương Diện nhất định là sẽ không nhiều lời, chúng ta cũng không có khả năng ở trước mặt đến hỏi. Hà Dĩnh nói, nếu như muốn biết loại này nội tình, chỉ có lặng lẽ cầm điểm chỗ tốt đi tìm Triệu Thái người bên cạnh hỏi. Hàn Ca nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, còn là cũng được a. Chúng ta cùng Mị Nhĩ người cũng không quen, không đáng tin, đừng cho biến khéo thành vụng. Đúng nha, nếu như chúng ta tìm người trực tiếp đi cùng Triệu Thái nói. Triệu Thái biết chúng ta sau lưng tìm bên cạnh hắn người nghe ngóng sự tình, chỉ sợ sẽ có phản hiệu quả. Ừ. Bây giờ đang ở nhân mạch phương diện chúng ta còn là kém một chút. Làm hết sức mà thôi. Hà Dĩnh gật gật đầu. Mặt khác ngươi biết Mị Nhĩ tại sao lại tìm chúng ta sao? Vì cái gì? Hàn Ca có chút nghi hoặc. Ta cùng Triệu Tổng nói chuyện phiếm thì nghe hắn nói lên. Hắn nói chuyện này cùng Ninh Hàm Vi có chút quan hệ. Thà rằng Hàm Vi cái thứ nhất hướng hắn đề cử Tử U. Như vậy a. Hàn Ca có chút bừng tỉnh cười cười, không nghĩ tới nàng còn ở đằng sau giúp một việc. Hà Dĩnh cười nói, nghe nói nàng ngày hôm qua dường như đã hồi Hoa Thành a. Cũng không biết nàng bị thương có nặng hay không. Xuất phát từ lễ phép chúng ta là không phải là hẳn là vấn an nàng một chút. Hà Dĩnh hiển nhiên cho rằng Ninh Hàm Vi là thật nghiêm trọng. Nhưng Hàn Ca vẫn cảm thấy Ninh Hàm Vi rất có thể là cố ý. Bất quá bất kể là bởi vì cảm tạ nàng ở sau lưng giúp đỡ Lâm Tử U nói chuyện, vẫn là với tư cách bằng hữu vấn an một chút, cũng đều là hẳn là. Ta sẽ, Hàn Ca cười nói, Hà Dĩnh gật gật đầu, lại nói, mặt khác trả lại có một việc. Ta đón đến, cực trí khiêu chiến, tiết mục tổ thông báo. Có thể đi thu tiết mục, vừa vặn các ngươi bây giờ đang ở Ma Đô, rút một ngày cầm đoạn là được. Bọn họ còn nói muốn cho ngươi cũng một chỗ qua sao chép đó. Lần này ta liền không đi, có Tử U tại đã có thể. Vậy được rồi, ta cùng bọn họ nói một chút. Ừ, tắt điện thoại. Hàn Ca suy nghĩ một chút, mà cho Ninh Hàm Vi gọi điện thoại. Ngươi nên qua thể a. Đến nha. Có khỏe không? Khá tốt, nhà của ngươi tại Hoa Thành đâu ta còn không biết đó. Ngươi muốn biết sao? Ha ha, Hàn Ca nghĩ quả thật không tệ. Trừ Lâm Tử U ra, Mị Nhĩ trả lại liên hệ một vị khác nhất tuyến minh tinh. Thẩm Giảo, Lâm Tử U là ca sĩ, Thẩm Giảo thì là diễn viên. Nàng từ kịch truyền hình lập nghiệp, cũng bởi vì kịch truyền hình thành danh. Tuy về sau cũng đập nhớ chuyện xưa, nhưng nàng người xem cùng fan hâm mộ còn là nguyên ở kịch truyền hình. Thẩm Giảo tại ngành giải trí đã dốc sức làm 7 năm. Nói chung, nghệ nhân có thể có một bộ hiện tượng cấp đại hỏa kịch truyền hình. Liền đủ nàng ăn 2 năm, nhưng Thẩm Giảo đã đập qua 3 bộ như vậy hiện tượng cấp kịch truyền hình. Có thể nói, trong nước gần như đã không có người nào không biết nàng. Cho dù không biết nàng danh tự người, cũng nhất định xem qua nàng điện ảnh và truyền hình kịch. Từ điểm đó mà nói, nàng nội tình xác thực so với Lâm Tử U mạnh mẽ rất nhiều. Lúc này Thẩm Giảo cũng là vừa cùng Triệu Thái thấy hết mặt xuất ra. Bất quá không phải là tại Mị Nhĩ tổng bộ, mà là ở trong Tửu Điếm ước. Thẩm Giảo cùng Lâm Tử U bất đồng là nàng người đại diện lặng lẽ cho Triệu Thái trợ lý Chu Diệu một ít chỗ tốt. Sau đó hướng nàng nghe ngóng trả lại có mấy cái minh tinh tại cạnh tranh đại ngôn. Chu Diệu cho nàng trả lời là công ty cũng không có tìm khác minh tinh. Đạt được đáp lại người đại diện hướng Chu Diệu đạo tiếng cảm ơn liền rời đi. Ta vừa mới hỏi Chu Diệu. Mị Nhĩ trả lại không có tìm cái khác minh tinh đó. Người đại diện nhỏ giọng đối với Thẩm Giảo đạo, vậy xem ra bọn họ là rất muốn tìm ta làm đại ngôn. Thẩm Giảo cười nói, chỉ là không biết Chu Diệu lời tin cậy không? Nàng hẳn là không có lý do gạt chúng ta a. Chuyện này tại nàng mà nói cũng không có lợi hại quan hệ. Người đại diện tiếp tục nói, lúc trước Mị Nhĩ tìm người phát ngôn thà rằng Hàm Vi. Chỉ là bởi vì nàng đột nhiên phát sinh vấn đề mới thay người. Lúc này mới đi qua hơn một ngày thời gian a. Bọn họ kia nhanh như vậy tìm khác nghệ nhân đó. Thẩm Giảo nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, còn là chấp nhận cười gật gật đầu. Đợi Thẩm Giảo sau khi rời đi, Chu Diệu Tài cùng Triệu Thái nói lên rồi mới sự tình. Lão bản, vừa mới nàng hướng ta nghe ngóng sự tình như này. Ta là dựa theo ngài yêu cầu trả lời nàng. Ừ, Triệu Thái vừa đi vừa gật đầu. Phàm là cái này vấn đề, ngươi đều trả lời như vậy là được. Chu Diệu an tĩnh theo sát sau lưng hắn. Đúng, Lâm Tử U không có nghe ngóng những chuyện này sao? Triệu Thái lại hỏi, Chu Diệu lắc đầu, còn không có, Triệu Thái gật gật đầu, liền không nói cái gì. Hiện giờ Ninh Hàm Vi cuối cùng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Tựa ở đầu giường xem tivi, trong lòng ôm khả ái mèo con. Bất kể như thế nào, trên người nàng tổn thương thật là có. Hiện tại xác thực trả lại không có khả năng xuống đất chạy loạn. Duy nhất để cho nàng cảm thấy có chút áy náy là đúng mê ca nhạc. Chỉ là nàng lại muốn, nhiều năm như vậy gần như đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Hiện giờ cho dù cho mình thả 3 tháng giả a, cho dù là máy móc cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một chút mới có thể tiếp tục công tác a. Bây giờ có thể vì mê ca nhạc làm, chính là thường tại tiểu hơi thượng thường xuyên báo cáo mình một chút tình huống. Để cho mê ca nhạc không cần lo lắng. Hàm Vi, ngoài cửa Lưu Chi bỗng nhiên đi tiến gian phòng, nở nụ cười, cái kia Đường tiên sinh tới thăm ngươi. Ninh Hàm Vi liền giật mình một chút. Đường Văn Nhân, đúng nha, ngươi xem người ta quan tâm nhiều hơn ngươi. Ninh Hàm Vi không khỏi bĩu môi, ngươi thật giống như rất vừa ý hắn. Vậy phải, nhân gia trong nhà điều kiện tốt, lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, ngươi còn có thể muốn tìm dạng gì chút đấy. Ta nghĩ tìm ta thích, ngươi đứa nhỏ này, ôi. Ninh Hàm Vi giương tay vỗ đầu một cái, mà rút vào trong chăn, thân thể ta có phần không thoải mái, nghĩ một lát thôi, hiện tại không quá muốn gặp khách nhân, thực không thoải mái, thực, ta đây trước hết để cho hắn trở về. Ừ, nghe được Lưu Chi. Đường Văn Nhân cảm thấy thà rằng Hàm Vi không muốn gặp hắn. Tuy đáy lòng có chút không vui, nhưng hắn trên mặt cũng không nên nói cái gì. Khách sáo vài câu, chỉ nói lần sau lại đến. Đường Văn Nhân liền cùng Lưu Chi cáo biệt. Hàn Ca lái xe tới đến Ninh Hàm Vi cửa nhà thời điểm, vừa vặn thấy được từ trong nhà nàng đi ra Đường Văn Nhân. Hàn Ca cũng không nhận ra hắn. Nhưng nhìn kia quần áo khí chất, cũng hiểu được tựa hồ không phải là cái người bình thường. Bất quá hai người cũng không có đánh đối mặt. Đường Văn Nhân tại thượng xe lúc trước nhìn Hàn Ca xe nhất nhãn, mà liền đi ô tô, khu xa rời đi, chỉ là vừa rời đi không được một phút đồng hồ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi mới Hàn Ca bảng số xe. Cảm giác, cảm thấy không hiểu có phần quen thuộc. Dường như là cái kia Hàn Ca xe. Nghĩ tới đây, Đường Văn Nhân vội vàng dừng xe, ở trên mạng lưới lục soát hạ tư liệu. Quả nhiên là Hàn Ca xe không sai. Đường Văn Nhân thần sắc đình trệ một cái chớp mắt. Sau một lúc lâu, hắn lựa chọn đem xe ngừng ở chỗ này tạm thời không đi. Hàn Ca sau khi xuống xe, ấn vang dội yên tĩnh chuông nhà, bên chân trả lại để đó mua được quà tặng. Nếu là đến xem Ninh Hàm Vi, cũng không thể tay không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.